Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 295, chương 295, thoải mái không? 7/7, hắn làm sao đột nhiên ngây thơ như vậy a? Thật xấu hổ a, Lôi Nặc có một loại che mặt kích động. Tất a, mà nghe được Lôi Nặc nói sau đó, Celebi hai tay xuyên vào ở trước ngực, gồ lên miệng, bất mãn nhìn đến Lôi Nặc, chỉ là, nó cái bộ dáng này, thấy thế nào đều là manh manh, một chút lực uy hiếp cũng không có. Được rồi, bọn họ là người xấu, cho nên nhất định phải bị Benigman trừng phạt, không thì bọn hắn sẽ tiếp tục làm chuyện xấu. Lôi Nặc có chút buồn cười mà nhìn đến Celebi, chậm rãi nói ra, tất, ta không để ý tới ngươi. Nghe vậy, Celebi như đứa trẻ con, một bộ không nói lại người khác liền có vẻ tức giận. Sau đó liền kéo Shinchino chạy đến đi một bên chơi rồi. Ngạch, Celebi lúc nào nắm giữ ngạo kiều thuộc tính. Lôi Nặc sờ cằm một cái, lặng lẽ nghĩ đến, bất quá, ngạo kiều liền ngạo kiều đi. Như một tiểu thí hài một dạng, Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một câu, sau đó liền chuyển thân nhảy xuống gò đất, móc ra Pokeball ném ra ngoài, đi ra đi, Ampharos, Gyarados, Pixo, ớp gió, Nidoking, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống, 5 cái Pokemon liền từ Pokeball bên trong xuất hiện. Được rồi, Shinchino, còn có Celebi, ta đi một lát sẽ trở lại. Lôi Nặc hướng phía sau lưng tiểu thổ khâu hô một tiếng, liền dẫn 5 cái tinh 953 linh hướng về đám kia bạch y nhân phương hướng đi. Kino, nhanh lên một chút trở về. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, trên gò đất Shinchino hướng phía Lôi Nặc bóng lưng phất phất tay, kêu một tiếng, tất, hừ. Celebi một bộ ta không dáng vẻ cao hứng, chỉ là trong mắt lại lóe lên một tia lo lắng. Bên này, Lôi Nặc mang theo 5 cái Pokemon đi một hồi, liền ngừng lại, nơi này cũng không sai biệt lắm đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, Gyarados, toàn lực sử dụng, Rain Dance, cầu mưa, đừng có ngừng, Pixo, trời cao dò xét. Đợi đám kia truyền quần áo màu trắng người tới gần sau đó, nói cho ta một tiếng, Ampharos, Nidoking, chờ một hồi chờ tín hiệu của ta. Sau đó toàn lực sử dụng, Thunder Sét đánh, ớp gió, chờ một hồi ngươi xem đúng thời cơ. Bổ đao, đem không để ngã xuống đặt vào, đừng cho bọn hắn mở ra Pokeball cơ hội. Lôi Nặc nhanh chóng truyền xuống liên tiếp chỉ thị. Lần này, dự tính của hắn để cho những cái kia hàn sẻng liền thả ra Pokemon cơ hội cũng không có. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chúng Pokemon gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu. Sau đó, liền thấy Akili, Pixo hai cánh dao động, liền bay lên trời, hướng phía trước bay đi, mà Gyarados chính là gầm nhẹ một tiếng. Trên bầu trời liền nhanh chóng mây đen răng đầy. Đây quy mô, có thể so với bình thường. Rain Dance, cầu mưa, phạm vi lớn hơn. Một lát sau, tí tách, giọt mưa liền từ không trung rơi xuống. Mà bên kia, liền ở trên trời bắt đầu rải rác mây đen thì, những cái kia bạch y nhân đã cảm thấy được sắc trời trở tối rồi. Sau đó rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Ô, đây là chuẩn bị trời muốn mưa. Khả năng đi. Hôm nay tin tức khí tượng bên trong không phải nói là trời nắng sao? Ôi, chết tiệt. Tin tức khí tượng cũng có thể tin. Gyarados tạo ra phạm vi lớn mây mưa, thành công để cho đám này hàn sẻng không có nổi lên nghi ngờ. Bọn hắn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có để trong lòng. Hướng bọn hắn lại nói, hiện tại chủ yếu chính là tìm ra Celebi. Đội trưởng, nếu mà lần hành động này cũng thất bại, chúng ta nên làm cái gì a? Hướng theo giọt mưa rơi xuống, một cái hàn sẻng tâm tình phảng phất cũng hướng theo nước mưa trầm thấp xuống. Có chút bất an mở miệng hỏi, đội trưởng, nếu mà lần hành động này cũng thất bại, chúng ta nên làm cái gì a? Hướng theo giọt mưa rơi xuống, một cái hàn sảnh tâm tình phảng phất cũng hướng theo nước mưa trầm thấp xuống. Có chút bất an mở miệng hỏi, mà nghe được cái này cây gậy nói sau đó, cái khác hàn sảnh cũng tiêu tan trầm xuống. Nói cái gì vậy? Chúng ta nhất định sẽ tìm được Celebi đấy. Đáng chết kia Groudon để cho thổ địa của chúng ta trên khắp nơi đều biến thành một phiến hoang vu. Mà trong truyền thuyết Zernia lại tìm không đến. Cho nên, chúng ta nhất định phải đem Celebi mang về. Vì cây gậy lớn dân quốc. Cái kia hàn sẻng đội trưởng vẻ mặt kiên định nói. Nghe vậy, nó dương vật của hắn nhóm cũng đều lên tinh thần đến. Đúng a, tổ quốc của bọn hắn đã nằm ở ranh giới hủy diệt rồi. Nhất định phải tìm ra Celebi, để nó vì cây gậy lớn quốc khôi phục đã từng kia khu rừng rậm rạp. Nhưng mà, bọn hắn không ngờ tới là, đây hoang sơn dã lĩnh, thế mà còn biết có người ở phía trước mai phục bọn hắn. Mà bên này, Lôi Nặc cùng các Pokemon đang núp ở trong rừng rậm, lặng lẽ chờ đợi. Mà Gyarados cũng đang không ngừng sử dụng phạm vi lớn. Rain Dance, cầu mưa. Thể lực tiêu hao đã có chút lớn. Bi, ngay tại Lôi Nặc bọn hắn đợi sau một thời gian ngắn. Không trung đột nhiên truyền đến Pixo hót vang âm thanh. Đến, nghe được thanh âm này sau đó. Lôi Nặc thần sắc dao động. Mà bên kia đám Hàn Quốc cũng nghe được Pixo tiếng kêu. Rối rít ngẩng đầu nhìn một cái. Cái gì đó cơ nhiên chỉ là một cái Pixo mà thôi. Nghe không hiểu Pokemon nói chính bọn họ. Vẫn còn ở âm thầm nhổ nước bọt mình ngạc nhiên. Liền loại này. Một lát sau. Lôi Nặc rốt cuộc nghe được hơn 10 đạo tiếng bước chân. Gần. Chờ một chút. Lôi Nặc bình phục mình một chút tâm tình. Lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó. Hướng theo đám kia hàn sẻng tới gần đến chừng 10 thước thì Lôi Nặc rốt cuộc có động tác rồi. Chỉ thấy hắn mở ra tâm linh chi lực, nhanh chóng hướng Ampharos cùng Nidoking ném một cái ánh mắt. Lập tức, Ampharos cùng Nidoking gật đầu một cái. Đón lấy, số lớn điện hồ tại trên người bọn họ lóe lên. Trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu đã ra động tác chợt hiện. Bắt đầu lôi vân răng đầy, cảm giác đến trên bầu trời động tĩnh sau đó, đám Hàn Quốc lần nữa ngẩng đầu lên. Hả, thế mà còn là Ra-yêu sao? Đáng chết tin tức khí tượng. Đám Hàn Quốc rối rít mà nhổ nước bọt đến. Bất quá, cái kia hàn sẻng đội trưởng lại nhíu mày. Hắn cẩn thận quan sát một chút không trung lôi vân. Tiếp tục lại nhớ lại một hồi. Sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, nhưng mà, ngay tại hắn vừa định lên tiếng nhắc nhở đội viên cảnh báo thì đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy không trung, một hồi rậm rạp chằng chịt lôi điện đột nhiên từ kia trong lôi vân đánh xuống. Tại đám Hàn Quốc đều còn chưa kịp phản ứng, vẻ mặt ngốc trệ thời điểm, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều che phủ ở trong đó. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang dội, chấn động đến mức rừng rậm xung quanh đều đám chim bay ra. Răng rắc, a, hướng theo kia số lớn lôi điện đánh xuống, đám Hàn Quốc rối rít phát ra làm người sợ run mà âm thanh thảm thiết. Nghe phía trước âm thanh thảm thiết, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái mỉm cười tàn nhẫn. Trận này lôi điện tắm còn thoải mái. Được rồi, Gyarados, có thể dừng lại, ớp gió, ngươi nên ra sân, đi thôi. Một lát sau, Lôi Nặc nghiêng đầu qua hướng về phía Gyarados cùng ớp gió nói ra. Lập tức, liền thấy Gyarados chọn thân thể đột nhiên lỏng lẻo hạ xuống. Hơi thở hào hển, mà ớp gió lại, vèo, một hồi, hóa thành một đạo bóng trắng xông ra ngoài, rốt cuộc gõ xong rồi. Thật là mệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.